Mà thế chi an nhiên hữu giảng, chương 10 tiêu bản thân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi yên lặng mà nhìn chiếc phi cơ trực thăng kia mang Tưởng Thiên đi càng xa, miễn cưỡng khống chế lại thô bạo trong lòng, không có đuổi theo, bằng vào lực cánh tay và sức khống chế của tôi, hoàn toàn có thể cầm một đồng tiền xu làm như đạn pháo bắn trúng bình xăng máy bay trực thăng, nhưng tôi cũng không tính làm như vậy liền giết hắn như thế, không khỏi lợi cho hắn quá rồi. Tôi muốn cho hắn hưởng hết vinh hoa phú quý lại nếm cả chua xót thống khổ, sau đó, sống không bằng chết ở trên thế giới này kéo dài hơi tàn. Rồi chết đều là một loại hy vọng xa vời. Trốn đi Tưởng Thiên, trốn được càng xa càng tốt. Trước khi ta tìm được ngươi, sống sót cho tốt. Tôi nhìn thấy con mắt hắn lấp lóe không ngớt nở nụ cười lo lắng. Tiêu, bên tai là An Nhiên rụt rè khẽ gọi tôi theo bản năng mà thu hồi nụ cười sán lạn trên mặt và ánh mắt khát máu. Tôi không để ý những cái nhìn của người khác, chỉ có An Nhiên. Tôi hy vọng ở trong mắt nàng, trong lòng, mãi mãi cũng chỉ có cái người bác sĩ ngoại khoa lạnh nhạt mà cao ngạo ngoại kia, cái người đã từng Tiêu Minh dạng sạch sẽ. Hà, tôi nhìn về phía nàng, sắc mặt nhu hòa xuống một cách tự nhiên, không phải tận lực khống chế biểu tình, mà là vừa nhìn thấy nàng, trong lòng liền ấm áp, khiến tôi không có cách nào mắt lạnh đối mặt. Nàng giật giật môi, bỗng nhiên chỉ vào mấy nam nhân tình huống nguy cấp trên quảng trường hỏi tôi. Phải cứu sao? Tôi biết nàng nguyên bản muốn nói cũng không phải câu này, có điều không liên quan, chỉ cần nàng không nói tôi liền không hỏi. Tôi nhìn lướt qua vệ sở vung vẩy cành côn cùng đọ sức với ba con xác sống, tính toán hắn một chốc chết không được liền lắc lắc đầu, lôi kéo An Nhiên ẩn ở trong góc đưa cho nàng một khối sô-cô-la. Nhìn kỹ hãng nói, cái quảng trường ngoài trời này diện tích tầm khoảng 200 mét vuông, chính giữa là một tượng điêu khắc nghệ thuật hiện đại, bốn phía vây quanh một vòng đèn suối phun nhợt nhạt, chỉ có độ cao bằng chân người trưởng thành, không có bật điện, liền chỉ là một bãi nước đọng, không lật nổi sóng lớn. Ngoại trừ cái tượng điêu khắc, toàn bộ trên quảng trường lại không có thứ che chắn. Bốn nam nhân một bước lao ra cửa lớn siêu thị trước chúng tôi đương nhiên thành mục tiêu lựa chọn hàng đầu của đám xác sống nguyên bản bồi hồi ở quảng trường. Xác sống có khoảng 20 mấy con, ba con vây quanh vệ sở, Phùng Dũng và Chu Thiệu Quân chống đỡ bốn con, còn lại tất cả đều bị Tần Thiên Nghị không ngừng gào thét hấp dẫn đi tới. Tuy là như vậy, hắn vẫn hướng tới máy bay trực thăng chỉ còn lại điểm nhỏ chửi rủa không ngừng, dùng ngôn ngữ ác độc có thể nghĩ tới trên đời mà chửi rủa, dù cho mỗi một âm tiết đều sẽ dẫn tới xác sống càng thêm hung mãnh hơn. Coi như sức mạnh hắn tăng cường, một gậy liền có thể giải quyết một con, cũng không thể chống đỡ được hơn 10 con xác sống không đau đớn, không cảm giác, chỉ biết bất chấp tấn công. Rất nhanh, thời điểm khi hắn vừa mới hơi mất tập trung, liền bị một con xác sống tàn bạo từ trên cánh tay kéo xuống một mảnh thịt. Chỉ nghe hắn gào lên thê thảm, dùng hết sức tay nắm cành côn đem con xác sống kia đánh bay, nhưng không thể chịu được hai con khác hai bên trái phải đánh về phía hai chân của hắn, lại là hai tiếng như xé vải và tiếng vang chói tai, hắn đã thành một người toàn máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đòn đánh này kỳ thực không tính chí mạng thế nhưng hắn thủy chung là một người sống sờ sờ có cảm giác đau đớn kịch liệt khiến hắn cắn chặt hàm răng, mồ hôi lạnh cũng không ngừng chảy ra, con mắt mơ hồ, ý thức của hắn bởi vì tức giận mãnh liệt và thống khổ khó có thể chịu đựng mà dần trở nên tan rã. Cắn răng ngăn một miệng máu hướng tới phía sau, sau một giây, phía sau lưng hắn, bụng cùng với hai cái chân đều chịu công kích khác nhau. Rốt cục chân hắn mềm nhũn, sau đó ngã nhào trên đất, con xác sống gào thét nằm nhoài trên bụng hắn, hất đầu lôi kéo một tảng lớn thịt từ trên bụng mềm mại tới dây lưng của hắn, lộ ra ổ bụng và nội tạng đỏ tươi. Một con xác sống khác vội vã vươn ra móng vuốt tiều tụy, vồ ra một cái dạ dày hắn đang ngọ nguậy với một đoạn ruột dài, không thể chờ đợi được nữa nhét vào trong miệng, miệng lớn nhai nghiền ngẫm, còn không quên phát sinh âm thanh khàn giọng hiền hách thật giống như biểu đạt sung sướng. Thấy thế càng nhiều xác sống nhào tới, dồn dập ăn mọi chỗ tốt của hắn, chỉ lo động tác chậm ngay cả cạn đều chia không được. Tôi nghĩ tới trước đây từng xem qua một bộ phim phóng sự liên quan tới linh cẩu, ấn tượng sâu nhất chính là một đám linh cẩu nhào vào con mồi cắn nát máu thịt của nó, con linh dương cường tráng kia thậm chí còn chưa tắt thở, nhưng trơ mắt nhìn mình bị từng tí ăn đi. Tôi thản nhiên nhìn lại Tần Thiên Nghị ánh mắt khẩn cầu, khẽ mỉm cười, trong lòng không đau khổ cũng không vui, bị xác sống cắn nát cảm giác ra sao? Người bây giờ, có thể cảm nhận được bên trong những người bị ngươi đẩy mạnh vào bầy xác sống kia không, hèn mọn thỉnh cầu cùng với sâu sắc tuyệt vọng. Tiêu, không cứu hắn sao, An Nhiên cau mày, dáng vẻ không đành lòng. Cô muốn cứu hắn, tôi không hề trả lời, mà đem vấn đề quăng trả lại nàng. Tôi, nàng dường như suy tư một chút, tầm mắt không hề có một chút tập trung tại cái người thân trên đã bị gặm đến chỉ còn một bộ khung xương, mà là chán nản lắc lắc đầu. Không chắc chắn cứu hắn. Nếu như đánh đổi là tôi bị thương thậm chí nguy hiểm tới tính mạng tôi cũng sẽ không cứu hắn. Nàng chần chờ một chút mới hỏi tôi, cô có cảm thấy tôi lãnh khốc hay không? Đương nhiên, tôi buồn cười gõ gõ đầu của nàng. Sẽ không, nếu như ngay cả người lòng thông cảm tràn lan như cô còn có thể coi là lãnh khốc, vậy tôi chả lẽ không còn sót lại một chút nhân tính. Trên thực tế, cũng xác thực còn lại không được bao nhiêu. Tôi tự giễu lắc lắc đầu, lại đi xem một bên khác Phùng Dũng và Chu Thiệu Quân, hai người cũng không có chống lại bao lâu, liền bị gặm nhấm đến thương tích đầy mình. Vệ sở kia lại thật không có cụt tay thiếu chân, chỉ là trên mặt trên tay đều bị vẽ ra vết thương sâu sắc nhợt nhạt, liên tục chiến đấu một đám xác sống vây công dưới thua chị kém em, ngàn cân treo sợi tóc. Tôi lạnh lùng chừng mắt khoảng 10 con xác sống chuyển hướng tấn công về phía tôi và An Nhiên, đưa cho nàng một cái dao bổ dưa mới, lập tức tiến lên trước một bước dẫn ra chú ý của một số xác sống, đem tiểu đội 10 người, chia làm hai nhóm, trở tay một dao chém về phía cổ con xác sống gần nhất. Vì được viên não tinh này cải tạo mà làm cho sức mạnh của tôi tăng cường rất nhiều, này một chiêu lại giống như cắt đậu hũ vậy, không tốn sức chút nào đem thân thể và đầu của nó phân ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một đòn qua đi, dao thứ hai cũng rất nhanh bổ về con xác sống phía dưới, dư quang chú ý tới tình huống An Nhiên, tuy rằng bị hai con xác sống chạy tới đầu tiên hai bên trái phải giáp công, nhưng không hốt hoảng chút nào tay trái thả ra ba gai băng đâm vào chân một con xác sống khiến nó ngã xuống, đồng thời kiềm chế lại một con xác sống phía sau chạy tới tay phải nắm dao bổ dưa hấu gọn gàng nhanh chóng tước mất đầu một con xác sống khác. Tất cả những thứ này chỉ ở trong chớp mắt, năng lực phản ứng của nàng khi lâm trận có thể thấy được chút ít. Tôi yên lòng thu hồi phần lớn sự chú ý, nhanh chóng giải quyết vài con xác sống xung quanh, giơ tay vung một cái, lưỡi dao chuẩn xác xuyên vào sau gáy một con xác sống, vệ sở tránh khỏi kết cục bị cắn đứt cổ họng, hắn cảm kích nhìn tôi một chút ném lăn một con xác sống cuối cùng vây công hắn. Đồng thời An Nhiên cũng quét sạch cản trở ở phụ cận, quảng trường to lớn ngoại trừ ba người chúng tôi cũng không còn những vật sống khác. Ngươi, tôi hướng vệ sở giơ giơ lên cằm, đem những não tinh của xác sống này đào hết ra. Tôi, hắn kinh ngạc chỉ chính mình, tựa hồ là thấy vẻ mặt tôi không thể nghi ngờ, hắn gãi gãi sau gáy, không hiểu hỏi. Cái gì là suy nghĩ a, gân trong đầu sao? Xì xì, An Nhiên đi tới thì nghe được hắn nói một câu như vậy, không nhịn được nở nụ cười, giáp má phải có một lúm đồng tiền nhàn nhạt vô cùng đáng yêu, tôi không khỏi nhìn thêm vài giây. A, cô cười cái gì? Tôi nói sai rồi sao? Vệ sở lúng túng cười theo, ngại ngùng bên trong mang theo phấn chấn ánh mặt trời đặc hữu của người thanh niên, luôn cảm thấy có chút chướng mắt. Tôi liếc hắn một cái, dao nhọn trong tay bổ ra đầu con xác sống gần nhất, đào mấy lần, lấy ra một viên tinh thể trong suốt ra hiệu hắn xem cẩn thận. Ồ, hóa ra là tinh thể a, hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ gật gù, nhìn tôi cười khúc khích vài tiếng, nhưng dần dần không còn có một tiếng động, hình như bị tôi mặt lạnh nhạt không hề cảm xúc thu hút, hắn ho khan vài tiếng, làm như khó dễ nhìn mấy lần não tinh vẫn còn dính máu, từ trong túi áo móc ra một đôi găng tay cao su, lần lượt tìm kiếm từng cái đầu xác sống. Tiểu tử này đúng là thú vị, bên người còn mang theo găng tay, để chuẩn bị gây án bất cứ lúc nào sao? Nhìn động tác hắn thu lấy não tinh xác sống, coi như gọn gàng, chỉ một phút liền tập hợp đủ chừng 20 viên não tinh, dùng túi tôi đưa cho hắn gói kỹ. Tôi nhìn đồng hồ trên tay một chút, đã gần 3 giờ chiều, 5 giờ trời liền tối, muốn trước khi trời tối tìm được chỗ đặt chân, tuy rằng tôi không sợ đêm tối thế nhưng An Nhiên không cách nào nhìn ban đêm, hơn nữa chiến đấu lâu như vậy, nàng cũng cần tìm một chỗ nghỉ ngơi thật tốt một hồi. Tôi từ trong không gian lấy ra hai xe đạp chạy bằng điện, đang muốn ngồi lên một chiếc trong đó, nhưng đột nhiên nghĩ đến một vấn đề bị tôi lãng quên. Tôi không biết đạp xe, từ nhỏ đến lớn đều có xe đặc biệt đưa đón, sau khi trưởng thành liền thi đậu giấy phép lái xe, mặc dù là máy bay du thuyền cũng có đi qua thế nhưng xe này cần thử thách cân bằng hai bên. Tôi nhìn về phía An Nhiên, biết đạp sao, cái này, biết a, này có cái gì khó. Nàng cười cười, gọn gàng nhanh chóng ngồi lên xe cầm lấy tay lái chân chấm đất làm điểm tựa chống thân xe cũng có vài phần đẹp đẽ. Tiểu thư xinh đẹp, muốn đi nhờ xe sao? Tôi bị giọng điệu nàng đàng hoàng trịnh trọng chọc cười, nghiêng người ngồi trên chỗ ngồi phía sau, rụt rè gật đầu. Phiền phức cô, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì ngài phục vụ là tôi vinh hạnh. Nàng giả vờ giả vịt kiểm tra một chút các hạng số liệu trên xe, chân trái đạp mặt đất một cái, dẫm lên bàn đạp. Ngồi vững vàng, ba tôi theo bản năng mà ôm eo nàng duy trì cân bằng, lại cảm thấy nàng cứng ngắc mấy phần, thân xe run rẩy một hồi, suýt chút nữa nghiêng sang một bên, may là nàng rất nhanh khống chế phương hướng, dùng sức đạp mấy lần bàn đạp, xe rốt cục vững vàng vẽ ra một đoạn ngắn khoảng cách. Tôi thở phào nhẹ nhõm, quay đầu lại xem vệ sở, hắn lẻ loi đứng bên cạnh một chiếc xe chạy bằng điện khác cũng nhìn chúng tôi, dáng vẻ muốn nói lại thôi, tôi hướng về hắn khoát tay áo một cái. Tạm biệt, tốt nhất cũng không gặp lại. Người bị xác sống bắt được tỷ lệ nhất định sẽ phải chịu biến đổi. Nhìn vận may hắn, trước khi rời đi tôi đã đem cái túi não tinh phân ra một nửa cho hắn, cũng coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ, còn có cần hay không, và khả năng sản sinh tác dụng phụ, vậy thì không có quan hệ gì với tôi. An Nhiên tựa hồ rất chú ý hai tay tôi ôm eo nàng, eo thon cơ bụng căng quá chặt khiến tôi âm thầm buồn cười, sinh ra ý nghĩ chọc ghẹo nàng, đem gò má dán lên phía sau lưng nàng, thư thư phục phục dựa vào, lên giọng hỏi. Kế tiếp đi chỗ nào? Nàng không được tự nhiên giật giật thân thể, nhưng bận tâm tư thế của tôi, miễn cưỡng ngừng lại động tác chỉ nghiêng đầu. Tôi muốn đi tìm Mặc Mặc, nàng là bạn thân tôi, cũng là bằng hữu tốt nhất. Vậy thì đi thôi, tôi quấn lấy eo nàng, đánh gãy lời tiếp theo của nàng. Tôi đi cùng cô, nhưng là, âm thanh nàng trần trờ cùng không kiên định, tôi biết nàng nhất định cũng không hy vọng cùng tôi tách ra, nhưng lại lo lắng con đường phía trước nguy hiểm, bởi vậy tình thế khó xử lên. Nhưng nhị cái gì, chúng ta không phải nói muốn cùng đi thành phố B sao? Tôi sượt sượt sống lưng nàng, cảm giác nàng chậm rãi thanh tĩnh lại, âm thanh cũng không khỏi trở nên nhu hòa. Cô sẽ bảo vệ tôi chứ? Nàng chắc chắn gật gật đầu, dưới chân đạp càng ngày càng khó. Để phát điện, không tới thời khắc quan trọng, đều sử dụng nhân lực thay thế điện lực. Đây là nhận thức chung trước khi chúng tôi xuất phát. Nghe được nàng không chút do dự trả lời, khóe miệng tôi không tự chủ cong lên. Đạp qua mấy cái hẻm nhỏ thưa thớt người, rẽ trái lượn phải đến một phụ cận tiểu khu kiểu cũ, trên đường chỉ gặp phải vài con xác sống linh tinh, động tác chậm chạp, căn bản không đuổi kịp xe chúng tôi, mãi đến tận cách cửa tiểu khu còn có mấy chục mét khoảng cách tôi mới biết nguyên nhân. Phần lớn xác sống đều vây tụ bên trong tiểu khu, nghĩ đến bên trong nhất định có thật nhiều đồ ăn, đang hấp dẫn chúng nó đi. Hơn nữa, nơi này xác sống hiển nhiên so với chúng tôi gặp phải ở bên trong siêu thị phản ứng nhạy bén hơn, cách thật xa đã ngửi thấy khí tức chúng tôi, có vài con đã quay đầu lại hướng về phía chúng tôi vừa đi tới, động tác nhanh hơn không ít, hầu như đã có thể cùng ngang hàng với tốc độ cất bước của người bình thường. An Nhiên và tôi liếc mắt nhìn nhau, quay đầu xe đi tới cửa sau tiểu khu. Tường ngoài tiểu khu là gạch đá kết cấu từ mấy chục năm trước cũng không bền chắc, màu nhũ bạch sơn hiện ra, đại đa số đã bong ra, lộ ra thân tường màu xám xi măng, loang lổ bác bác năm tháng già nua. Nếu như bị một đoàn xác sống luân phiên tiến công, sợ chống đỡ không được một phút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dọc theo tường ngoài nhanh chóng đi một vòng, bỏ qua vài con xác sống lảo đảo đi theo vào, chúng tôi đi tới cửa sau tiểu khu, nơi này chỉ có cửa sắt loại xe vận tải cỡ lớn đi vào, bình thường không mở ra, ngoại trừ bảo an có trách nhiệm quản lý, trong ngày thường hầu như không có ai sẽ tới nơi này. Vì lẽ đó, số lượng xác sống nơi này thật là ít ỏi. Một cái khóa lớn bị dì mốc trên cửa, một con xác sống ăn mặc đồng phục an ninh ngơ ngác ngồi ở trong đình bảo an, đột nhiên ngửi thấy được mùi vị người sống, con người trắng bệch chuyển động một vòng, bắt đầu cào lên kính thủy tinh của đình bảo an. Chúng tôi từ trên xe bước xuống, tôi đem xe thu hồi vào không gian, hỏi dò nhìn về phía nàng. Phải đi vào thế nào? Nàng thần bí đối với tôi vẫy vẫy tay, ra hiệu tôi đuổi theo, xoay người hướng tới bên tường tiểu khu đi đến một gốc cây đại thụ hơn 10 mét, đó là một gốc cây ngô đồng đường kính khoảng 70-80 cm, cành lá sum suê, xanh tươi tốt, cành cây thô kéo dài tới bên trong tiểu khu. Chỉ thấy An Nhiên cho tôi cái ánh mắt, nhìn được rồi, lùi về sau vài bước chạy lấy đà, sau đó đạp lên cành cây đại thụ kia, như một con khỉ nhanh nhẹn, 2-3 lần liền bò lên đỉnh cây, một tay vịn chạc cây thô nhất cúi người quay hướng tôi cười. Mau tới, đây là, muốn tôi leo cây. Tôi nhìn một chút tay mình được bảo dưỡng nhẵn nhụi, lại nhìn một chút nữ nhân cười đến một mặt vô tà, thở dài, học dáng vẻ nàng, lùi về sau, chạy lấy đà, leo cây. Nắm lấy tay nàng đưa tới, thuận lợi nhảy lên đỉnh cây, bốc đồng quá lớn, hậu quả chính là thua thế không kịp, một hồi nhào vào trong lòng nàng, đưa nàng đẩy lảo đảo một cái, nếu không có tôi đúng lúc lôi nàng lại một cái, có thể hai người đều muốn từ trên cây ngã xuống lộn chồng vó. Không nhìn ra được nàng thật tốt đẹp à, tôi lúng túng thu hồi tay không cẩn thận đặt tại ngực nàng, phát hiện mặt nàng đã đỏ đến mức không ra hình thù gì, không khỏi tăng thêm mấy phần quẫn bách, chỉ nghe nàng ho nhẹ một tiếng, quay mặt sang nói. Mặc Mặc cái tên này rất nghịch ngợm, thường thường trốn ba mẹ chạy ra ngoài chơi, cây này nối thẳng lầu ba phòng ngủ của nàng, nàng đều là từ nơi này leo tường đi ra ngoài, thần không biết quỷ không hay. Nàng vừa nói, một bên cẩn thận mà hướng đỉnh cây di chuyển, quả nhiên vị trí cách nửa mét chính là một cửa sổ nửa mở, cúi đầu nhìn tới còn có thể nhìn thấy vài con xác sống ngơ ngác ở dưới lầu. Tựa hồ là nghe thấy được cái gì, chóp mũi qua lại đảo quanh. An Nhiên quay sang tôi nói muốn một bao bánh quy cứng đến nỗi như gạch ném vào cửa sổ. Chỉ chốc lát sau, nửa cửa sổ bị mở rộng, ló ra đầu một nữ nhân tóc tai bù xù, viền mắt ửng hồng, vẻ mặt vô cùng uể oải. Nhìn thấy nàng một cái lại xoay mình đứng lên, nghĩ tới điều gì, mạnh mẽ thu hồi nước mắt mừng đến phát khóc, đem hơn nửa người lộ ra, cấp giọng thúc giục. Mau vào, An Nhiên đối với tôi gật đầu, đưa bàn tay cho nữ nhân kia, đầu gối gập nửa, nhẹ nhàng giẫm một cái liền nhảy về phía cửa sổ, lọt vào bên trong phòng. Một giây sau, nàng cũng học dáng vẻ người phụ nữ lúc trước nghiêng thân ra, đưa tay cho tôi. Chờ chúng tôi đều đi vào bên trong phòng, nữ nhân kia lập tức đóng cửa sổ lại, sau đó ôm chặt lấy An Nhiên. Hu hu, khóc lên, tôi nhíu nhíu mày cũng không tiện nói cái gì, ngược lại đến quan sát phòng ngủ nàng. Nữ nhân này chính là bạn thân Mặc Mặc mà An Nhiên nói tới đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ha, nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu lại dính người, khiến tôi cảm thấy tựa hồ dính vào một phiền phức lớn. Tôi thấy An Nhiên đối với nàng quan tâm, nghĩ chắc là tính mang theo nàng cùng đi, có phải là nên nghĩ một biện pháp để An Nhiên bỏ ý niệm này đi đây? Tôi khắc chế kích động chính mình đem nàng từ trên người An Nhiên bỏ xuống, mặt không hề cảm xúc suy nghĩ. Cách chương.